Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799. Chương 799. Lượng lớn tài nguyên tu luyện. Canh thứ hai. Tiện nghi bọn này đáng chết con chuột. Viêm Bắc lạnh lùng nói: Bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Làm khó cứ như vậy lui binh. Uông Thắng Thư không cam lòng hỏi: Chẫm nếu là đoán không sai, nơi này trận pháp hẳn không phải là Ngân Long bọn họ bố trí, mà chính là viện binh của bọn hắn gây nên. Nếu không, trong thời gian ngắn như vậy, Ngân Long bọn họ cũng không có khả năng bố trí ở chỗ này tòa tiếp theo đại trận, đem nơi này cho bắt đầu phong tỏa. Viêm Bắc nói: Bệ hạ nói cực phải. Chiến tranh đánh tới lúc này, có thể nói là tấc đất tất tranh giành. Mỗi một tòa vương quốc đều quan hệ một nước khí vận. Liền xem như muốn lui, cũng không có khả năng toàn bộ rút đi. Còn muốn giống trước đó như thế, một tràng chiến dịch xuống tới, đạt được 10 cái vương quốc, thậm chí 20 mấy cái vương quốc, căn bản là rất khó. Quỷ Quốc Tử mở miệng nói ra, trung tướng gật gật đầu. Bọn họ đều hiểu vương quốc đại biểu cho cái gì. To lớn vương quốc khí vận, không có người sẽ trắng trắng từ bỏ. Đều hưởng qua vương quốc khí vận mang tới ngon ngọt. Truyền chẫm mệnh lệnh, quét dọn chiến trường, kiểm kê tất cả thu hoạch. Còn có binh khí chiến giáp, đồng thời đem bên ta chiến tử tướng sĩ thi thể toàn bộ an táng tốt. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, bệ hạ, bên kia cảnh nơi này làm sao bây giờ? Uông Thắng Thư hỏi, bọn họ đều có thể tại Lam Tinh Vương quốc biên cảnh nơi này bố trí trận pháp, làm khó chúng ta lại không thể. Sao trận pháp, chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Viêm Bắc cười lạnh nói, lấy ra một tòa địa giai cực phẩm trận pháp, đưa cho Quỷ Vương. Đem tòa trận pháp này bố trí ở chỗ này, lại điều động một số binh lính trấn thủ ở đây. Một khi Thiên Hoang Vương quốc bọn họ có bất kỳ dị động, lập tức đem tin tức truyền tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Quỷ Vương tiếp nhận trận pháp, tại biên cảnh nơi này đem trận pháp bố trí đi, đem nơi này một mực phòng thủ lên. Theo đại trận vận chuyển, uy lực cường đại, theo trên trận pháp mặt bảo phát. Bệ hạ, đã làm xong. Quỷ Vương bẩm báo nói. Viêm Bắc gật gật đầu, xuất lĩnh lấy đại quân trở về, lưu lại một triệu Viêm Long Tiên Phong quân đoàn tướng sĩ trấn thủ tại chỗ này. Còn có Phi Thiên Thần Điểu tương trợ, dù là Thiên Hoang Vương quốc bỗng nhiên đánh lén, có tòa này địa giai cực phẩm trận pháp tại, cũng có thể ngăn cản một hai, trì hoãn đến đầy đủ thời gian, để Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân chạy đến. Một cái nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn tinh nhuệ tướng sĩ trở lại Kim Long Vương quốc hoàng thành. To lớn hoàng thành lúc này đã phá nát không chịu nổi, tất cả thành tường, còn có trong hoàng thành công trình kiến trúc, cơ hồ toàn bộ đều bị phá hủy. Ngoại trừ những thứ này, trong hoàng thành khắp nơi đều là thi thể, còn có khắp nơi trên đất máu tươi, cơ hồ đem trọn cái hoàng thành cho nhuộm đỏ. Ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy trong hoàng thành truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Quét dọn hoàng thành, Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, lập tức xuất lĩnh lấy nhân mã hướng về trong hoàng thành phóng đi, đồng thời thu hết lấy trong hoàng thành tài nguyên tu luyện. Bệ hạ, chúng ta vì sao không phóng hỏa trực tiếp đốt đi nơi này? Uông Thắng Thư hỏi, Ngân Long bọn họ ở chỗ này xoay thời gian dài như vậy, các loại chiến tranh tư nguyên, còn có tài nguyên tu luyện, nhất định tích lũy không ít, nếu là cứ như vậy hủy, chẳng phải là đáng tiếc? Các loại những vật này thanh lý hoàn tất về sau, lại một thanh đại hỏa thiêu nơi này, phá đi xây lại, xa so với hiện tại tới tốt lắm. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói đã là, Uông Thắng Thư gật gật đầu, truyền lệnh xuống, ở phụ cận đây dựng trại đóng quân, để đại quân thật tốt chỉnh đốn một đêm, ngày mai còn có chuyện quan trọng muốn làm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng đáp, ngay sau đó đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp, để đại quân ở chỗ này dựng trại đóng quân. Tiểu Bích, Viêm Bắc nói, giống. Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, hiện ra chân thân, xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. Viêm Bắc thả người nhảy lên, rơi vào Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân. Bệ hạ chờ ta một chút. Viêm Hổ vội vàng kêu lên, thu nhỏ nhảy tại Bích Hải Vân Thiên Sư trên đầu. Đi Hoàng Cung, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Bích Hải Vân Thiên Sư đáp. Mang theo Viêm Bắc hướng về Hoàng Cung bay đi. Mấy cái phút sau, Viêm Bắc tại Hoàng Cung nơi này ngừng lại, đứng tại tổn hại Hoàng Cung địa điểm cũ phía trên. Viêm Bắc trong lòng nổi lên một đạo minh ngộ. Vương quốc khí vận cho chấm nuốt. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, khí vận Kim Long theo thể nội bạo phát, đem Kim Long Vương quốc một nửa vương quốc khí vận dẫn xuất. Thiên địa chấn động, một đầu 10 trượng lớn khí vận Kim Long xoay quanh bay múa. Long khẩu mở ra, đem một đầu 6 thước lớn khí vận Tiểu Long thôn phệ đi xuống. Kim Long chuyển một cái, thôn phệ hết Kim Long Vương quốc một nửa khí vận về sau. Lần nữa chuyển tiến Viêm Bắc thể nội, vẻn vẹn một nửa vương quốc khí vận. Thật quá yếu a, bất quá tổng thể mà nói, cái này bắt đầu nhất chiến đã đánh tốt, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Viêm Bắc khẽ cười nói, dưới chân một chút, rơi vào Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân. Chúng ta trở về, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp, mang theo Viêm Bắc hướng về bên ngoài hoàng thành bay đi. Một hồi sau đó, Viêm Bắc trở lại trung quân đại trướng, đi đem Uông Thắng Thư bọn người gọi tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Hoàng Nhất cung kính đáp, tiến vào trung quân đại trướng. Không lâu lắm, Uông Thắng Thư bọn người liền từ bên ngoài chạy đến. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Trung tướng hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc phất phất tay, tạ bệ hạ. Trung tướng nói, đều đã kiểm kê hoàn tất sao? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, đều đã kiểm kê hoàn tất. Một trận chiến này chúng ta giết địch 500 triệu, thương vong 10 triệu hai bên, thu được đại lượng chiến tranh tư nguyên, còn có binh khí, chiến giáp chờ, trừ cái đó ra, còn thu hoạch được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Đến mức Trương Vĩ bên kia, còn không có thống kê đi ra, vẫn còn tiếp tục quét dọn hoàng thành. Đoán chừng sẽ càng nhiều. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, như thế nói đến, Thiên Hoàng Vương quốc chỉ còn lại không tới 1.2 tỷ binh mã sao? Viêm Bắc hỏi, tựa như bệ hạ, dựa theo chúng thần suy đoán, liền xem như đem Thiên Hoàng Vương quốc tất cả binh mã, còn có những cái kia võ giả tính toán ở bên trong, căng hết cỡ cũng liền 1.2 tỷ. Trận này đối với chúng ta mà nói, thật sự là quá dễ dàng, chỉ cần truy lấy bọn hắn giết là được, cơ hồ không có gặp cái gì phản kháng. Uông Thắng Thư nói, Thiên Hoàng Vương quốc còn thừa lại 1.2 tỷ đại quân, Vô Lệ Vương quốc 1.8 tỷ đại quân, lúc này liền xem như bọn họ phối hợp lẫn nhau, tiền hậu giáp kích chúng ta, bằng vào chúng ta 270 triệu đại quân, cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ ngăn cản lại đến. Đây đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt. Viêm Bắc nói, đúng vậy a, như nếu không phải Vô Lệ Vương quốc thủ tướng đầu rút gió, chúng ta muốn trong thời gian ngắn như vậy mở ra cục diện căn bản là rất khó. Hiện tại tốt, cục diện đã mở ra, lại cũng không sợ bọn họ vây kín. Uông Thắng Thư cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.